Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Gia Vĩ, ta không nghĩ trở về, người xem này tới tới lui lui, làm cho nhiều phiền toái, La En đầy mặt không cao hứng. Nghe lời, viên Gia Vĩ vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ngươi không phải muốn cho ngươi ba đồng ý chúng ta kết hôn. Hiện tại là mấu chốt thời điểm, người mỗi ngày đêm túc ở bên ngoài, người đoán người ba sẽ nghĩ như thế nào? Người là hắn nữ nhi, hắn sẽ không trách ngươi, chỉ biết trách ta, nhưng, lại không phải không thể gặp mặt, không phải còn có ngày mai, bị như vậy hống trong chốc lát. La En mới kiềm chế hạ không cam nguyện, cùng viên Gia Vĩ cùng nhau thượng hắn mới vừa mua không bao lâu xe. Phía trước viên Gia Vĩ đem xe còn cấp đỗ ra sau. Liền không có thay đi bộ công cụ, có đôi khi xe không riêng gì cái công cụ, vẫn là mặt mũi, đặc biệt hắn vẫn luôn lái xe, hiện tại đột nhiên làm hắn thừa giao thông công cộng đáp tàu điện ngầm. Trước không nói bên ngoài người như thế nào nghị luận, chính hắn liền không qua được, La En tuy nói làm hắn khai nàng xe, nhưng viên Gia Vĩ đối điểm này vẫn là tương đối chú ý. Hai người hiện tại còn không có kết hôn, hắn Cayenne xe giống cái gì, cho nên hắn lấy ra sở hữu tích tụ mua này chiếc hiện đại. Này thùng xe thật hẹp, trách không được giới thiệu thượng nói là chặt chẽ hình xe hơi, La En xả hạ đai an toàn. Oán giận nói, viên Gia Vĩ không nói chuyện, lái xe hướng ngoại ô thành phố đi, tới rồi La ra biệt thự ngoại, La En xuống xe khi còn có điểm lưu luyến không rời. Thẳng đến viên Gia Vĩ hôn nàng một chút, mới cảm thấy mỹ mãn ngầm xe, viên Gia Vĩ bật cười mà lắc đầu, lái xe hướng nội thành đi, hắn thuê trụ tiểu khu là cái khu chung cư cũ, gara không ở ngầm, mà là ở tiểu khu mặt sau, viên Gia Vĩ ngừng xe sau, từ cửa sau vào tiểu khu, khu chung cư cũ chính là điểm này không tốt, bất động sản làm được thực rác rưởi, có thể là vì tỉnh điện phí. Tiểu khu đèn đường thường xuyên có lượng, có không lượng, bất quá viên Gia Vĩ một đại nam nhân, cũng không sợ đi ám lộ, đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ, đột nhiên từ trong bóng đêm vươn một cánh tay, hoàn viên Gia Vĩ cổ, đem hắn kéo dài tới góc chỗ, ai, làm gì, giọng nói còn không có rơi xuống, một quyền liền đánh vào hắn trên bụng, trực tiếp làm hắn ôm bụng rốt cuộc nói không nên lời những lời khác. Viên Gia Vĩ lớn như vậy, cũng chưa gặp phải quá loại sự tình này, hắn căn bản không có đánh trả đường sống, cũng không thấy rõ là người nào, đã bị người hung hăng mà đánh một đốn, đối phương từ đầu tới đuôi, một câu cũng chưa nói, chờ đối phương đi rồi, hắn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy, toàn thân đều đau, đỡ phá mắt kính, chậm rãi đi trở về ra. Lưu Mỹ Nga thấy nhi tử bị đánh thành như vậy, sợ tới mức hồn phi phách tán, đây là có chuyện gì, ai đánh, cái nào chém sọ não đoàn thọ vương bát đản làm, mẹ, ta cũng không biết, ngươi đừng ồn ào được không, giúp ta báo nguy, viên Gia Vĩ thực phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện tại phẫn nộ không có, chỉ hy vọng có thể tìm được đối phương, làm người kia trả giá đại giới. Lưu Mỹ Nga run rẩy tay đi cầm di động báo nguy. Nàng cũng nói không rõ. Cuối cùng vẫn là viên Gia Vĩ đem điện thoại đoạt lấy tới cùng cảnh sát nói cụ thể đại khái. Cực mau, liền có cảnh sát nhân dân tới cửa dò hỏi tình huống. Cũng đơn giản làm hạ bút lục, sau đó là khảo sát thực địa tình huống. Cùng với đi bất động sản xem có thể hay không điều lấy video giám sát. Làm người tiếc nuối chính là. Bất động sản căn bản không có nơi đó video giám sát. Phía trước cũng nói là khu chung cư cũ. Khu chung cư cũ xây dựng không đúng chỗ. Liền tính tiểu khu trang camera. Cũng chính là mặt ngoài mấy cái. Rất nhiều góc chết đều không có. Mà viên Gia Vĩ bị đánh địa phương. Vừa lúc chính là góc chết chi nhất. Bọn họ đảo cũng tra xét mấy cái tiến xuất khẩu theo dõi. Nhưng tiểu khu nhiều người như vậy. Người đến người đi, căn bản tìm không thấy hiểm nghi đối tượng, cảnh sát nhân dân thực tận chức tận trách mà giúp viên Gia Vĩ làm đơn giản phân tích. Từ viên gia vĩ ghi chép thượng phán đoán, người này hẳn là có dự mưu trả thù, thả hạ quyết tâm chính là hạ độc thủ. Từ người này từ đầu tới đuôi một câu chưa nói, là có thể phán đoán ra, người bình thường tiến đến trả thù, nhìn thấy bị trả thù người không hề có đánh trả chi lực. Đều sẽ nhịn không được nói vài câu tiết hận nói, đây là một loại phát tiết, nhưng người này lại không có. Hơn nữa người này vóc dáng rất cao, sức lực cũng rất lớn, viên gia vĩ 1m78, bị hắn kiềm cổ kéo dài tới trong một góc, người bình thường nhưng làm không được điểm này. Cảnh sát nhân dân hỏi viên gia vĩ gần nhất có hay không đắc tội người nào? Có hay không cái gì hoài nghi đối tượng? Viên gia vĩ một chút manh mối đều không có. Cuối cùng cảnh sát nhân dân chỉ có thể làm hắn gần nhất chú ý an toàn. Có việc có thể tùy thời cùng bọn họ liên hệ, liền rời đi, chờ cảnh sát nhân dân đi rồi. Lưu Mỹ Nga cầm dược tới cấp nhi tử thượng dược, viên gia vĩ bị nàng làm cho rất đau, tâm tình cũng phi thường bực bội, đang muốn nói hai câu cái gì, đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn nghĩ đến là ai đối hắn hạ độc thủ, Tần Lỗi, đối, chỉ có Tần Lỗi, viên gia vĩ vẫn chưa quên chính mình gần nhất làm cái gì. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình có sai, hắn nói được mỗi một câu đều là thật sự, nhiều nhất chỉ là đương một cái sau lưng truyền lời tiểu nhân. Hắn có thể tưởng tượng đến những lời này sẽ cho cái kia Tần Lỗi mang đến cái gì bối rối. Nói vậy hiện tại đã nháo phiên thiên đi. Một cái dơ bẩn đê tiện kiến trúc công, thế nhưng cùng Đỗ Tiếu ở bên nhau, mà Đỗ Tiếu thế nhưng lấy cái kia kiến trúc công cùng chính mình so. Nhưng này đó đều là hắn suy đoán, hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh là Tần Lỗi đối hắn hạ độc thủ. Cái này đáng chết kiến trúc công. Sao, ngươi buổi tối làm gì đi? Không làm gì, lão tử bọn họ kêu ta uống rượu, ta tưởng đã lâu không gặp. Liền đi qua một chuyến, Đỗ Tiếu nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Công trường liền ở phụ cận, ăn cơm không tới quên giang hồ. Bất quá nàng đối, lão từ bọn họ cũng không hiểu biết. Có lẽ là lão từ bọn họ kêu Tần Lỗi đi ra ngoài ăn cơm mà ni nàng không lại nghĩ nhiều. Nằm xuống, Tần Lỗi cởi quần áo sau, liền đi phòng tắm vọt tắm rửa. Không bao lâu mang theo đầy người hơi nước lên giường. Trận này giường không lớn, chỉ có 1m5 khoan, ngủ Đỗ Tiếu một người cũng liền bãi, nhiều hơn cái nam nhân liền sẽ cảm thấy có điểm tễ. Cảm giác thịt dán thịt, đặc biệt Tần Lỗi là cái thích nghị oai, đi lên liền đem Đỗ Tiếu vòng ở trong ngực, làm gì nha, nàng đẩy hắn một chút, không đẩy ra, cái gì đều không làm mà ni cuối cùng cái gì đều làm. Tần Lỗi còn làm được vui đến quên cả trời đất. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần cùng mẹ ngươi cãi nhau. Nếu là tức điên nàng làm sao bây giờ? Hắn cùng nàng cái chán chống cái chán nói. Đỗ Tiếu chính mơ hồ, căn bản không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên tới như vậy một câu. Nói cái này làm gì, này không xem ngươi là vì ta. Cùng mẹ ngươi cãi nhau, lòng ta áy náy sao? Hắn cười nói một câu, lại đi thân Đỗ Tiếu cổ. Đỗ Tiếu ngửa đầu, cả người banh thật sự khẩn, chỉ là cái miệng nhỏ thở phì phò, không nói gì, hắn chôn ở nàng trên vai, cho ta điểm thời gian, bao lâu, nàng tình lình toát ra một câu, Tần Lỗi đang ở nhất tâm nhị dụng, thực khó khăn mà nghĩ yêu cầu bao lâu, chính mình mới có thể hỗn ra cá nhân dạng, đi nhà hắn đem nàng cưới trở về, lại ra đầu từng đợt tê dại, cản trở hắn ý nghĩ ngưng tụ. 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm, ta năm nay 31, ta nghĩ muốn cái gì ta chính mình rất rõ ràng, ta không phải cái kia chỉ nghe mụ mụ lời nói tiểu nữ hài. Ta hiện tại đã là cái thành nhân, chỉ cần nàng tư tưởng bất biến, cho dù ta cùng ngươi phân trở về cùng nàng cúi đầu nhận sai. Tiếp theo khắc khẩu thực mau liền sẽ tiến đến, bởi vì ra chuyện của ngươi, nàng sợ chúng ta cho tàn lại cháy. Cho nên nàng sẽ thúc giục ta lại đi giao bạn trai. Thậm chí nhanh lên kết hôn, mà ta thực rõ ràng sẽ không đồng ý, hảo đi. Giống loại này lời nói, Tần Lỗi thật đúng là không thể nhiều lời. Hắn lập trường cùng tình cảnh, Chú định hắn nói cái gì đều xấu hổ, nhưng làm hắn cùng nàng đoạn, hắn lại luyến tiếc, cũng không nghĩ bỏ được. Tính, ta không nói, mẹ ngươi còn có ngươi ba, ta cũng chỉ có ngươi. Ta còn hà thao cái gì tâm ân y bọn họ nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Chỉ cần hai ta nguyện ý là đến nơi, ân, sao, gia vĩ. Ai đem ngươi đánh thành như vậy a? La en la hét, kỳ thật viên gia vĩ hiện tại hảo rất nhiều. Mới vừa bị thương kia hai ngày, cả khuôn mặt sưng đến giống đầu heo. Người kia đối hắn mặt đặc biệt ham thích, kính nhi đều hướng trên mặt hắn xử. Mấy ngày nay hắn không đi trường học thỉnh giả, liền ở nhà đợi dưỡng thương. Cũng là xem mặt thượng thương tiêu đi xuống không ít, sẽ không làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Mới cho La En gọi điện thoại, viên gia vĩ đem đại khái tình huống nói một chút. Sau khi nghe xong La En kinh ngạc nói, người hoài nghi là cái kia kiến trúc không? Trừ bỏ hắn, còn có thể có ai? Đừng nói viên gia vĩ, La En cũng cảm thấy có khả năng. Gia vĩ trừ bỏ Tần Lỗi cùng Đỗ Thiếu, không đắc tội quá người khác. Mà cái kia kiến trúc công, đừng nhìn La En một ngụm một cái kiến trúc công. Lần đó Tần Lỗi đi La ra, chờ hắn đi rồi lúc sau, nàng cũng tìm Tiểu Mã hỏi qua. Tiểu Mã cũng không giấu nàng, đem trung gian sự đại khái nói một chút. La En hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bất quá là tìm người giáo huấn hắn hai lần. Mặt sau thế nhưng còn sẽ kéo dài ra nhiều chuyện như vậy tới. Nghe nói Tần Lỗi đánh phía dưới không ít người, liền Biu Ca đều ăn mệt, La En trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nhưng cũng biết người này không thể chọc, bởi vì đầu tiên nàng ba kia một quan liền không hảo quá. Kia làm sao bây giờ? Cảnh sát bên kia nói như thế nào? Không có chứng cứ, những lời này làm viên gia vĩ nói được thập phần nghẹn khuất. Xong việc, hắn chuyên môn đi tìm bất động sản xem xét theo dõi. Từ theo dõi thượng cũng không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Giống như hắn suy đoán chính là vu hãm người, nhưng viên gia vĩ trong lòng biết, hắn không có vu hãm người, không có chứng cứ, bọn họ sẽ không tìm chứng cứ a. Thật là, La En nói rất nhiều oán trách cảnh sát vô năng nói. Nhưng chỉ tự không đề cập tới chính mình hỗ trợ sự. Viên gia vĩ trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Thái độ lạnh xuống dưới, gia vĩ, người sinh khí, La En cũng không phải ngốc tử, xem viên gia vĩ kia có điểm lãnh sắc mặt, cũng biết hắn không cao hứng, ta bị làm thành như vậy, liền trường học đều không thể đi, người nói ta sinh khí không tức giận, nhưng ta ba bên kia, lần trước biến thành như vậy, hảo, người từ từ, ta đi gọi điện thoại, La En cắn răng một cái. Cầm di động đi phòng tắm ân y nàng cùng Tiểu Mã nói muốn tìm người giáo huấn Tần Lỗi. Điện thoại bên kia an tĩnh trong chốc lát, Tiểu Mã mới cùng nàng nói. Nói La Cơ chuyên môn công đạo quá, về sau không chuẩn nghe nàng loạn chỉ huy. Hơn nữa Tần Lỗi cùng La Cơ là cái loại này quan hệ. Ngày đó tình huống liền tính Tiểu Mã là cái người mù. Cũng biết lão bản đối Tần Lỗi thực nhìn với con mắt khác. Hắn nếu là thật nghe La En chỉ huy, mới là đầu óc có hố. La En đem lời này cùng viên gia vĩ nói, lại trộm mà ngắm hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, gia vĩ, ngươi đừng nóng giận, chờ ngươi thành ta ba con rể. Hắn khẳng định chạm ngươi bên này, sao Đỗ Thiếu cũng không nguyện ý chủ động cúi đầu. Tựa hồ liền như vậy cứng lại rồi, trường học bên kia thỉnh giả. Cầm hành nơi đó có khóa nàng liền đi thượng, không khóa nàng liền ở quên giang hồ hoặc là trong nhà. Nhật tử quá đến thập phần nhàn nhã, tiến vào 10 tháng đế, thiên liền dần dần mà lạnh lên. Đúng lúc này, ra sự kiện, Đỗ Thiếu mang thai, Đỗ Thiếu đối thân thể bảo dưỡng luôn luôn thực hảo, cho nên nàng gì vẫn luôn đúng giờ. Tới rồi thời gian không có tới, nàng tâm liền lộp bộp một chút. Lại đợi mấy ngày vẫn là không có tới, nàng liền đi tiệm thuốc mua hai căn que thử thai, sau khi trở về liền trước chắc một lần, biểu hiện cũng không rõ ràng, thoạt nhìn giống lưỡng đạo giang, lại giống một đạo giang, nàng nhìn bản thuyết minh, mặt trên nói thời gian quá ngắn khả năng nghiệm không ra. còn có chính là thần nước tiểu hiệu quả tốt nhất. Vì thế, nàng kiềm chế suốt một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm lên liền trộm trốn đi phòng tắm mani, lúc này Tần Lỗi còn chưa ngủ tỉnh. Cảm giác nàng đi lên, cho rằng nàng là thượng WC, chở mình, lại ngủ rồi. Qua hơn 10 phút, Đỗ Tiếu mới từ trong phòng tắm đi ra. Nàng suy nghĩ là ngày nào đó ra sự, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Nàng cùng Tần Lỗi là mang bộ, nhưng rất nhiều thời điểm căn bản nghĩ không ra. Tỉ như một hồi xong việc, chính là hai người nhị hoai lại tới một lần. Lúc này Tần Lỗi khả năng đã quên, nàng cũng đã quên đi giám sát hắn. Người luôn có may mắn tâm, bắt đầu nàng còn biết mua điểm khẩn cấp thuốc tránh thai ăn. Sau lại liền đã quên, chờ thêm một trận nhớ tới. Lo lắng hai ngày, đại di mụ đúng hạn tới, liền lập tức bị ném đi sau đầu. Cho nên thường ở bờ sông chạm nào có không ướt giày. Này không phải đã xảy ra chuyện, cố tình liền ở ngay lúc này đã xảy ra chuyện. Đỗ Tiếu cười khổ, làm sao bây giờ, hết chương.